Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 222, Monster Reborn. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Tìm về Canaria. Một câu nói kia đem ma vật áo đuôi tôm cho ngây ngẩn cả người. Làm sao tìm được về Canaria? Nàng đã qua đời rất nhiều năm, ta tự nhiên biết, cho nên mới đến nơi này tìm kiếm nàng linh cách vết tích. Sau đó tại minh giới tìm tới linh hồn của nàng. Minh giới? Ma vật áo đuôi tôm nghiêng đầu một chút, rất là không hiểu. Nói đến minh giới, lấy tây khu xuất thủ ma vật áo đuôi tôm cái thứ nhất nghĩ tới là minh vương. Mà nếu như là đông khu mà nói, thì là hộ pháp thập nhị thiên Yama. Thì ra là Diêm Vương gia. Thế nhưng là vô luận là cái nào, đều nói không cách nào tìm về Canaria. Nếu như có thể làm được nói, đã sớm như vậy. Chính là bởi vì làm không được, cho nên mới tuyên bố Canaria tử vong. Cũng không phải là ngươi nói bị người khống chế minh giới. Cái này minh giới là kiềm chế hết thảy điểm cuối cuộc đời. Độc lập với khu vườn nhỏ bên ngoài. Bất luận cái gì thế giới, đều có sinh vật sinh tồn nhân giới. Đồng thời cũng là tử vong đằng sau tiến về minh giới. Mà Canaria là ở chỗ này. Đây là tuyệt đối. Nói, Sài Gòn Izayoy bỗng nhiên lấy ra một cái thẻ. Bài phép thông thường. Monster Reborn hiệu quả. Để minh giới sinh vật phục sinh đến nhân giới. Chú thích. Dùng này hiệu quả triệu hoán sinh vật. Không cách nào đổi mới gặp có thể là tế phẩm. Không có suy nghĩ nhiều. Sài Gòn Izayoy trực tiếp đem hắn phát động. Sau đó trong nháy mắt. Tại trước mặt ma vật áo đuôi tôm. Cho thấy một cái cự đại Monster Reborn huyễn ảnh đi ra. Phảng phất là một cái mộ bia đồng dạng. Sừng sững tại trên giường bệnh. Thấy cảnh này. Ma vật áo đuôi tôm giật nảy mình. Đây. Đây là thứ gì? Từ nơi này huyễn ảnh trên thân. Hắn đã nhận ra nồng đậm khí tức tử vong. Đó là thân là tử thần hắn đều chưa hề cảm thụ qua tử vong chân chính. Giờ khắc này. Từ nơi này Monster Reborn huyễn ảnh phía trên, dẫn dắt ra một đạo hào quang sáng tỏ. Đạo ánh sáng này mang, chui vào minh giới bên trong. Ở trong minh giới không ngừng tìm kiếm. Sau một lát, tựa hồ là phát hiện con mồi. Trực tiếp đem hắn bắt lấy. Sau đó cưỡng ép đem hắn từ minh giới cho kéo ra ngoài. Ngay sau đó, Monster Reborn huyễn ảnh bộp một tiếng. Biến thành lấm ta lấm tấm bỗng nhiên biến mất. Những này lấm ta lấm tấm không ngừng hội tụ đến giường bệnh chỉ là đi. Chậm rãi tạo thành Canaria bộ dáng. Thấy cảnh này, ma vật áo đuôi tôm trong mắt đều nhanh điều ra tới. Canaria, sao? Làm sao có thể? Hiện tại, hình thành bất quá là Canaria nhục thể. Không có linh hồn, cũng không cảm giác được hắn linh cách. Sau một khắc. Cái kia bị Monster Reborn từ minh giới cưỡng ép kéo trở về đồ vật chui vào Canaria trong thân thể. Sau đó cái kia để cho người ta quen thuộc linh cách. Trong nháy mắt chính là tràn đầy. Ma vật áo đuôi tôm đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không biết nên như thế nào biểu đạt mình bây giờ tình cảm của nội tâm. Thậm chí có chút khoa tay múa chân bắt đầu. Canaria, cứ như vậy nằm tại trên giường bệnh. Thời gian qua đi mấy năm. Cái kia khuôn mặt quen thuộc, cái kia đã từng dẫn theo bọn hắn chinh chiến tứ phương, thảo phạt vô số ma vương thiếu nữ, lại lần nữa xuất hiện. Ma vật áo đuôi tôm nội tâm đã không cách nào dùng nhảy cẫng để hình dung. Các hạ đến cùng là như thế nào làm được? Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Cái này đã không cách nào xưng là kỳ tích. Cái này sớm đã siêu việt kỳ tích phạm trù. Yên tĩnh. Sài Gòn Izayoy nhíu mày, ma vật áo đuôi tôm lập tức ngừng lại, ngăn chặn nội tâm dục dịch, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Canaria phi thường tường hòa nằm tại trên giường bệnh, lông mi nhẹ nhàng chấn động một cái. Sài Gòn Izayoy đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve một cái gương mặt của nàng. Ngủ lâu như vậy, nên đã tỉnh lại. Canaria nha, hy vọng hào quang. Từ Sài Gòn Izayoy trong lòng bàn tay phóng xuất ra. Tựa hồ là đã nhận ra ấm áp quang mang. Canaria con mắt. Chậm rãi mở ra. Ngô ngô, ta đây là Canaria. Tỉnh lại trong nháy mắt, nàng chính là đã nhận ra cái kia một phần quen thuộc linh cách. Tuyệt đối sẽ không quên cảm giác ấm áp, cảm giác này đã từng bồi bạn nàng toàn bộ tuổi thơ. Đúng, đúng, nàng nghiêng đầu một chút, lập tức nhìn về phía Sai Gò Ai Dây Yoi phương hướng. Sau đó, nhẹ giọng mở miệng, là, Sensei. Lập tức, nàng vuốt vuốt cái trán. Không nghĩ tới chết mất đằng sau sẽ có loại chuyện tốt này nha. Sớm biết lúc trước chết sớm một chút liền tốt. Chấm ngoặc kép, mới vừa nói xong. Sai Gò Ai Dây Yoi lập tức gõ gõ Canaria đầu. Mở miệng nói, làm sao? Chẳng lẽ còn lại muốn chết một lần? Đột nhiên truyền đến đau đớn. Là chân thực như thế. Theo bản năng, Canaria lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Sai Gò Ai Dây Yoi. Cái ánh mắt này, tràn đầy ngũ vị hoa màu. Vô cùng phức tạp. Sau một lát, nàng phảng phất là phủ định đồng dạng mở miệng. Ta, không phải đã chết à? À, Canaria, ngươi thật sự là chết rồi. Đây là ngươi lần thứ hai sinh mệnh. Liền không thể biểu hiện được cao hứng điểm a? Lúc trước cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu nữ hài chạy đi đâu? Nói, Sai Gò Ai Dây Yoi lại gõ gõ Canaria đầu. Phảng phất là muốn đưa nàng gõ tỉnh đồng dạng. Canaria vội vàng sờ lên đầu của mình. Sau đó một thanh đột nhiên bắt lấy Sai Gò Ai Dây Yoi tay. Cẩn thận cảm thụ được bàn tay hắn nhiệt độ. Còn có cái kia một phần nàng quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa linh cách. Sensei, ngươi, ta, Canaria có chút chân tay luống cuống. Thấy cảnh này, ma vật áo đuôi tôm cười cười. Ngàn năm qua, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy anh Tuấn Canaria lộ ra loại này không biết làm sao biểu lộ. Baron La, đây là có chuyện gì? Nghe vậy, ma vật áo đuôi tôm chỉ là bất đắc dĩ giang tay ra. Sau đó trình bày ra hiện trạng. Canaria, đây là hiện thực tại trước mắt ngươi liền là của ngươi Sensei. Hắn đã trở về, thiên nhãn cũng quay về rồi. Mà ngươi, cũng bị ngươi Sensei cứu sống đến đây. Đương nhiên, sử dụng đến cùng là cái gì kỳ tích, ta hiện tại cũng không biết. Sau đó, trong chớp nhoáng này, Canaria mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sai Gò Ai Dây Yoi. Thật là Sensei, đơn giản tựa như là một cái nhận khi dễ tiểu cô nương đồng dạng. Ma vật áo đuôi tôm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bộ dáng Canaria. Phát hiện tình huống không thích hợp, hắn vội vàng lui ra. Canaria ôm lấy Sai Gò Ai Dây Yoi, phảng phất là không muốn tại để hắn đào tẩu đồng dạng. Sensei, ta nhớ ngươi lắm. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.